Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 815, chương 816, Vương Nhã Hinh. Hạ Minh đem xe của mình quay đầu, nhanh chóng hướng về Giang Châu thành phố bệnh viện chạy đi. Cùng lúc đó tại cái này Giang Châu thành phố bệnh viện. Trong bệnh viện có một cô gái, lúc này có một cái thầy thuốc. Đối nữ hài tử này nói ra, người đã có 3 ngày không có giao tiền thuốc men, trong bệnh viện cũng không phải tổ chức từ thiện, cho nên người nhất định phải bổ đủ tiền thuốc men. Nếu như người không thể bổ đủ tiền thuốc men lời nói, như vậy chỉ có thể mời người cùng mẫu thân người rời đi. Thầy thuốc, van cầu ngươi, đang đợi 2 ngày được không? Ta lập tức đi ngay chủ tiền thuốc men. Cái này nói chuyện là một cái tịnh lệ nữ hài tử. Nữ hài tử dài đến vẫn là rất xinh đẹp. Chỉ bất quá cái này mặc trên người y phục. Lại là một đầu tẩy trắng bệch quần bò cùng một cái tẩy không biết bao nhiêu lần áo khoác. Bất quá nữ hài tử gương mặt này. Lại là bóng loáng non mịn. Xem ra cũng không tệ lắm. Không được, ngươi bây giờ nhất định phải giao tiền thuốc men. Nếu như ngươi giao không, mời ngươi lập tức rời đi. Cái này thầy thuốc lạnh lùng nhìn trước mắt nữ hài, bất quá khóe miệng vẩy một cái, lại là lộ ra một vệt cười nhạt ý. Sau đó nhỏ giọng nói ra, đương nhiên, ta hôm nay tại một cái khách sạn mở một gian phòng. Nếu như ngươi buổi tối chịu đi lời nói, ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Ngươi, nữ hài nghe xong, khuôn mặt trắng xám, khiến nữ hài tử trong lúc nhất thời cảm giác vô cùng bất lực. Cô gái này gọi Vương Nhã Hinh, mẫu thân hắn bởi vì nhiễm bệnh, cho nên mới đến bệnh viện xem bệnh. Nàng cuộc sống trong nhà điều kiện vô cùng không tốt, nhưng là sinh bệnh, vậy cũng phải nhìn. Nằm viện thời điểm bọn họ giao mấy ngàn khối tiền, nhưng là bệnh viện này xem bệnh thì cùng máy in tiền ấn tiền một dạng. Cái gọi là cẩu thí tây y, thực đều là dùng để kiếm tiền. Thuốc gì loại hình, đều quý cùng đần độn giống như. Thực đây là những người này lấy giá cao, dùng cái gọi là y thuật đến kiếm tiền. Trường hợp như bây giờ lớn bao nhiêu thành thị, rõ ràng người đánh một châm liền có thể hạ sốt. Tại nông thôn thường xuyên đều là đánh một châm cũng liền tiêu phí cái 10 khối 8 khối. Nhưng là ngươi đến cái này trong đại thành thị, lại vẫn cứ cho ngươi truyền dịch, có thể làm cho ngươi hoa 300, tuyệt đối sẽ không để ngươi hoa 200. Thường thường rất nhiều người phát sốt một lần thì phải hao phí hơn mấy trăm khối tiền thuốc men, còn phải nói cái gì không có đánh châm loại hình, chỉ có thể chuẩn bị một ít trình độ phía trên mà nói, chính là vì kiếm tiền, không phải vậy lời nói. Rõ ràng có biện pháp tốt không dùng hết lần này tới lần khác dùng xấu biện pháp. Còn có chính là bởi vì thường xuyên truyền dịch khiến người ta thể sinh ra kháng dược tính. Cái này dẫn đến thân thể sức miễn dịch cũng trực tiếp hạ xuống. Tây y chung quy là hại người hại mình. Cùng cái kia cái gọi là hành y tế thế, căn bản đều không dính dáng. Cái gì hàng năm đi ra hộ lý a? Cái kia đấu bất quá là vì công ty hình tượng cố ý kiến tạo a. So với đông y đến, không kém là một điểm nửa điểm. Đông y ngay tại chỗ lấy tài liệu, bởi vì hiện tại phát đạt đem khắp nơi đều cho ô nhiễm, dẫn đến rất nhiều thứ một cách tự nhiên tuyệt chủng. Thực một ít trình độ đã nói bạch vẫn là tự làm tự chịu. Ta, Vương Nhã Hinh nhẹ nhàng lung lay môi đỏ. Nước mắt không ngừng tại vành mắt bên trong lượn vòng. Nàng cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này thầy thuốc đã vậy còn quá vô sỉ. Ngươi có thể muốn thật tốt cân nhắc a. Mẫu thân ngươi thế nhưng là đến bệnh tiểu đường. Cái này bệnh tiểu đường chỉ là trị bệnh bằng hóa chất loại hình, thế nhưng là liền cần tiêu phí rất nhiều tiền a. Lúc này cái này trung niên thầy thuốc thán một tiếng nói ra. Soát. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến nữ hài tử sắc mặt càng là hoàn toàn trắng bệch, khiến Vương Nhã Hinh vô cùng khó chịu. Vương Nhã Hinh trắng xám khuôn mặt nhỏ nhắn, xem ra tựa như là sinh bệnh một dạng. Lúc này Hạ Minh vừa vặn đi tới nơi này bệnh viện. Làm Hạ Minh hướng về nhìn bên này tới thời điểm, Hạ Minh đột nhiên cảm giác trước mắt nữ hài tử này có chút quen mắt. Sau đó thì hướng về cái này vừa đi tới, khi thấy rõ nữ hài tử này về sau, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Vương Nhã Hinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Minh vừa lên tiếng, cũng hiển nhiên để Vương Nhã Hinh nghe được. Vương Nhã Hinh liền bận bịu quay đầu đi, nhìn đến Hạ Minh, liền nói ngay, Hạ Minh, là ngươi à, Vương Nhã Hinh, xem như Hạ Minh trong lúc học đại học một cái tốt bạn thân. Bởi vì bọn hắn hai trong nhà đều không thế nào giàu có, cho nên hai người trở thành hảo bằng hữu. Chỉ bất quá đám bọn hắn hai không phải một cái lớp học. Tại trong lúc học đại học hai người bọn họ giúp đỡ cho nhau không ít. Mà lại Vương Nhã Hinh cùng Cố Hiểu Nhã Chi ở giữa quan hệ cũng còn xem là khá. Từ khi Hạ Minh cùng Cố Hiểu Nhã ở giữa trở thành bạn bè trai gái về sau, giữa bọn hắn giao lưu chính là thiếu không tốt. Thực người mua trước cái kia cũng là sợ Vương Nhã Hinh hiểu lầm. Nhã Hinh, ngươi cái này là làm sao? Chẳng lẽ sinh bệnh? Hạ Minh nhướng mày nói. Không có chuyện. Vương Nhã Hinh sắc mặt có chút khó coi. Hạ Minh liếc mắt liền nhìn ra tới. Lúc này bác sĩ kia đứng ra, từ tốn nói, ngươi là hắn bằng hữu đúng không? Ta cho ngươi biết, hắn đã thiếu nơi này 3 ngày tiền thuốc men. Thật sự nếu không giao tiền thuốc men lời nói, như vậy thì mời các ngươi lập tức rời đi nơi này. Trong bệnh viện không phải tổ chức từ thiện, chuyện gì xảy ra? Hạ Minh trầm giọng nói, là như vậy, mẫu thân hắn đến bệnh tiểu đường, cho nên cần trị bệnh bằng hóa chất. Lúc này cái này thầy thuốc hơi không kiên nhẫn nói ra. Là thế này phải không? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Vương Nhã Hinh nghe vậy, gật gật đầu, trong mắt ngậm lấy nước mắt, khiến Hạ Minh thán một tiếng. Vương Nhã Hinh tính cách trời sinh nhu nhược. Thực cái này cũng cùng với nàng gia đình có quan hệ. Nếu như nàng gia đình là một cái gia đình giàu có, tuyệt đối sẽ không tạo thành tính tình như vậy. Hạ Minh cũng biết, bệnh tiểu đường tại hiện tại tôi nói, cái kia chính là bệnh bất trị. Đến, trên cơ bản chưa dùng tiền cũng là dùng tiền, căn bản trị không hết. Đi, ta cho ngươi đi xem một chút, A-di. Hạ Minh thuận miệng nói. Uy, các ngươi không thể đi. Trước tiên đem tiền thuốc men giao mới có thể đi. Không phải vậy lời nói. Ta chỉ có thể đưa ngươi nhóm đuổi đi ra. Lúc này cái này thầy thuốc cả giận nói. Đừng để ý đến hắn. Mang ta đi nhìn A-di. Vương Nhã Hinh nghe vậy, khẽ cắn môi. Sau đó mang theo Hạ Minh hướng về trong phòng bệnh đi đến. Khiến cái này thầy thuốc lại là một trận tức giận. Sau đó nhanh chóng cùng lên đến, làm Hạ Minh đi tới nơi này phòng bệnh về sau. Hạ Minh nhướng mày, cái này cái gọi là phòng bệnh đều là rất nhiều người dùng chung một gian. Nhưng mà bệnh tiểu đường cũng coi là bệnh nặng, làm sao sẽ còn ở tại loại này trong phòng? Đây chính là mẹ ta. Sau đó Vương Nhã Hinh vội vàng ngồi tại một trương trên giường bệnh. Lúc này Hạ Minh nhìn xem cái này trung niên phụ nữ. Trung niên phụ nữ sắc mặt tái nhợt, bờ môi trắng bệch. Bất quá khi Hạ Minh nhìn kỹ đi thời điểm, khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút, chợt một trận tức giận. Người nào nói cho ngươi A-di đến bệnh tiểu đường? Thì là vừa vặn bác sĩ kia. Vương Nhã Hinh nhỏ giọng nói ra. Không tệ, chính là ta đoán được. Lúc này bác sĩ kia cũng cùng đi theo tiến đến, lạnh lùng nói ra. Bất quá khiến Hạ Minh lại là một trận giận dữ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.